Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ. Tìm cả buổi, Tần Tiểu Tiểu rốt cuộc tìm được một cái cũ kỹ bàn cờ. Cái này bàn cờ rất kỳ lạ, là nàng chưa bao giờ thấy qua quân cờ loại, hơn nữa là thiết lưu mộc chế tác, xem như có thể đáng bên trên một ít tiễn. Được rồi, mượn cái này thay thế bồi thường a. Tiểu nha đầu thở dài, nàng cũng rất hủy khuất. Ô, cái này bàn cờ, Tần Mặc ánh mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại phần trấn có thể chứng kiến cái loại này quân cờ bàn cờ. Mạnh mà, âm u trong hẻm nhỏ, vang lên một hồi kêu cha gọi mẹ tiếng kêu khóc. Chòm râu dê lão đầu Hồ Tam gia ôm chặt cái này bàn cờ, như thế nào cũng không chịu buông tay, phảng phất đây là tâm can bảo bối của hắn đồng dạng. Sợ tới mức tiểu nha đầu không biết làm sao. Tiểu muội muội, năm đó ta tại cực bắc nghèo nàn chi địa lang thang hơn 10 năm, cái này bàn cờ một mực nương theo lấy ta, nó giống như là thân nhân của ta đồng dạng. Ngươi thật sự nhẫn tâm từ trong tay của ta cướp đi sao? Nói càng về sau, Hồ Tam gia thanh âm nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt, đã là khóc không thành tiếng. Cái kia bi thương bộ dáng, làm cho người không khỏi cảm động lây. Tiểu nha đầu chân tay luống cuống, trong nội tâm lập tức không đành lòng. Nhưng là, nàng lại cảm thấy, lão hỗn đản kia là đang dối gạt nàng. Bên cạnh, Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, âm thầm thở dài, nguyên lai cái này Hồ Tam gia không chỉ có là lừa đảo vô lại, hay là vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước. Cái này thiết lưu mộc chế tác bàn cờ, giá trị liền hai khối thấp kém chân nguyên thạch đều so ra kém. Lão nhân này lại vẫn không nghĩ giao ra đây. Lúc này, Hồ Tam gia bỗng nhiên sắc mặt nghiêm lại, nghiêm mặt nói, tiểu muội muội, cái này bàn cờ tựa như thân nhân của ta, nếu như vậy giao cho ngươi, ta thực là không đành lòng. Nhưng là, ta cũng đã làm sai trước, không bằng như vậy, chúng ta hạ tổng thể, nếu như ngươi thắng ta, sẽ đem bàn cờ hai tay dâng, coi như là ta đối với bàn cờ có một cái công đạo. Như thế nào? Cờ tướng bàn bày trên mặt đất, Hồ Tam gia khoanh chân mà ngồi, thần sắc nghiêm nghị, rất có quân cờ đạo cao thủ phong phạm. Cái này, Tần Tiểu Tiểu lập tức há hốc mồm. Nàng vốn tựu cũng không đánh cờ, huống chi bàn cờ bên trên biểu hiện quân cờ loại, nàng căn bản mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Cái này bàn cờ có khắc sông núi, dòng sông đồ án, một bên phóng quân cờ, tác thì đánh dấu lấy người, yêu, quỷ ngữ, cùng đã biết quân cờ loại khác hẳn bất đồng. Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ. Nhìn qua cái này bàn cờ, Tần Mặc đối với cái này nhưng lại quen thuộc bất quá. Bởi vì kiếp trước tại hắn 30 tuổi về sau, yêu tộc, quỷ tộc, cốt tộc liên hợp, tam tộc khởi can qua, Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ mới lưu truyền ra đến, mà hắn đúng là đạo này cao thủ. Kiếp trước, hắn và nàng thường xuyên cùng một chỗ đánh cờ. Trong đầu hiển hiện một vòng tuyệt thế thoát tục bóng hình xinh đẹp. Tần Mặc tầm mắt buông xuống, con mắt quang như đầm, có thâm thúy ôn nhu, suy nghĩ của hắn không khỏi bay xa. Mặc ca ca, Mặc ca ca, tiểu nha đầu không ngớt lời kêu gọi, lại để cho Tần Mặc đã tỉnh hồn lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Tiểu Tiểu quệt mồm, trên mặt có ánh mắt kỳ quái, giống như đang giận não. Ta đến đây đi. Tần Mặc khoanh chân ngồi xuống đến. Cái này tiểu ca, người oai hùng anh phát, khí vũ bất phàm, chắc là đạo này cao thủ. Nếu là Hồ Tam gia ta may mắn thắng, ta cùng với vị này tiểu muội muội sự tình, phải chăng tự xóa bỏ? Hồ Tam gia cười tủm tỉm hỏi. Bộ dáng kia thực là có chút cần ăn đòn. Xóa bỏ? Tần Mặc không hề nói nhảm. Tiểu nha đầu ngồi xổm ở bên cạnh, nàng hoàn toàn không hiểu quân cờ đường, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem. Một lát, tổng thể hạ xong, bàn cờ bên trên hồ tam gia quân cờ thế đã là quân lính tan rã, không có khả năng, ta làm sao có thể thất bại. Hồ tam gia con mắt đăm đăm, thất hồn lạc phách. Tần Mặc ngẩng đầu nói, nha đầu, đem bàn cờ đem đi đi. Tiểu nha đầu một tiếng hoan hô, tuy nhiên cái này bàn cờ không đáng tiễn, nhưng nàng cuối cùng ra một ngụm ác khí. Phu phu, hồ tam gia nằm dạp trên mặt đất, gắt gao ôm bàn cờ, rơi lệ đầy mặt, khàn cả giọng nói, không muốn a hát, cái này bàn cờ tựu là thân nhân của ta nha, các ngươi mang đi nó, ta về sau còn thế nào sống a hát, không muốn mang ta đi bàn cờ a hát, các ngươi nếu như muốn dẫn đi bàn cờ, không bằng trước hết đem ta đánh chết a. Hồ tam gia ngẩng lên đầu, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, cái này một tên lường gạt, vô lại, vắt cổ chảy ra nước. Tần Mặc cái trán gân xanh nhảy lên, dù là hắn hàm dưỡng sâu đậm, cũng muốn đau nhức đánh lão nhân này. Tiểu nha đầu chỉ vào hồ tam gia, khí đến ngón tay run rẩy, nếu như đây không phải một cái lão nhân, nàng tựu thật sự động thủ đả người. Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải lấy đi một kiện đồ vật. Tần tiểu tiểu cũng là dính chắc rồi, lần nữa ngồi xổm xuống, tìm kiếm hồi lâu, tìm được một cái bạch sắc mặt nạ, từ một loại không biết tên xương cốt chế thành, nhưng lại vết dạn gắn đầy, cách triệt để hủy hoại không xa. Bất quá, tại một bao lớn rách dưới ở bên trong, trừ đi cái kia bàn cờ bên ngoài, chỉ có cái này phá xương cốt mặt nạ coi như nguyên vẹn. Tựu cái này a, tiểu nha đầu trước một bước đem mặt nạ ôm vào trong ngực. Cái mặt nạ này nha, đây chính là ta theo cực Tây vùng biển, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhặt về đến. Mặc dù nhanh muốn tổn hại rồi, cũng không có gì công dụng, nhưng là hồ tam gia mặt lộ vẻ không bỏ, gặp tiểu nha đầu sắp bạo tẩu, vội vàng sửa lời nói, đi tiểu muội muội, cho dù cầm đi đi. Tiểu nha đầu hừ hừ hai tiếng, dắt lấy Tần Mặc hướng trên đường cái đi đến. Nếu như biết được gặp lại đến cái này vắt cổ chảy ra nước thêm lừa đảo thêm vô lại lão đầu, hội thụ một bụng khí, nàng mới sẽ không đuổi theo. Mặc ca ca, đây là ta tiễn đưa lễ vật của ngươi. Đem phá xương cốt mặt nạ kín đáo đưa cho Tần Mặc. Tiểu nha đầu thận trọng nói ra, nhất định phải hào hào đảm bảo a hát. Tần Mặc không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể rất thận trọng đem phá xương cốt mặt nạ phóng tới bách bảo nang trong. Lúc này màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, đốt trong trấn quảng trường truyền đến một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Đấu giá hội đã bắt đầu. Hừ, đều do tên hỗn đản kia lão đầu. Đấu giá hội cũng bắt đầu. Tiểu nha đầu rất ảo não, dắt lấy Tần Mặc tựu hướng quảng trường chạy tới. Sau một lúc lâu, hai người tới phần trấn quảng trường, phóng nhãn nhìn lại, đã là người ta tấp nập. Thấy tình cảnh này, Tần tiểu tiểu liên tục dậm chân, nàng vốn còn muốn lấy sớm chút tới, chiếm cái hàng phía trước vị trí, hiện ra tại đó còn lách vào được đi vào. Chung quanh quảng trường, dựng đứng lấy ba tòa nhà lầu gỗ, là tụ bảo trai đặc biệt kiến tạo, cho tam đại gia tộc thành viên chuẩn bị. Tần Mặc nhìn chung quanh một vòng, đề nghị đến trong mộc lâu đi tìm ra ra, nhất định có thể có hai cái tốt vị trí. Không đi, trong gia tộc những người kia quá chán ghét, luôn đối với ta, đối với Mặc ca ca châm chọc khiêu khích. Tiểu tiểu mới không cần cùng bọn họ đãi cùng một chỗ. Tiểu nha đầu bĩu môi, kiên quyết không đi lầu gỗ tìm ra ra. Tần Mặc xoa tiểu nha đầu đầu, động tác ôn nhu, từ nhỏ đến lớn, tiểu nha đầu một mực không bị gia tộc chào đón, nàng nhìn như chẳng hề để ý, xem ra trong nội tâm nhưng lại rất để ý. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một kinh hỉ thanh âm. Mặc Ca Nhi, Tiểu Tiểu, xem như nhìn thấy các ngươi. Chưa đợi Tần Mặc, Tiểu Nha Đầu kịp phản ứng, cách đó không xa xông lại một tên mập, như cùng một cái đại viên thịt giống như, lăn đến trước mặt hai người. Đây là một cái rất béo thiếu niên, trên người thịt mỡ cầm quần áo cao cao khởi động, đầu tròn vo, thịt mỡ đem con mắt cơ hồ lách vào trở thành hai cái khe hở. Phanh, béo thiếu niên nhào đầu về phía trước, đem Tần Mặc, Tiểu Tiểu ôm lấy, cái kia mập mạp thân thể, cơ hồ đem hai người đều ba lô bao khỏa đi vào. Đông đông đông, tiểu tử ngươi, thật muốn giảm béo rồi. Tần Mặc thanh âm, theo một đoàn thịt mỡ trong mơ hồ truyền ra. Ngươi mập mạp chết bầm này, ta nhanh nghẹn chết rồi. Tiểu Nha Đầu thanh âm, cũng là loáng thoáng vang lên. Béo thiếu niên buông ra hai người, cất tiếng cười to. Hắc hắc, ta là nhất thời cao hứng. Mặc Ca Nhi, chúc mừng ngươi. Nói đến ta thật sự là sinh khí. Nhà của ta này lão đầu tử, một mực không thả ta đi ra gặp ngươi. Thẳng đến Mặc Ca Nhi vài ngày trước đột phá, lão đầu tử mới cho phép ta tới tìm ngươi. Chi tiết lấy cái này béo thiếu niên. Tần Mặc ánh mắt nhu hòa. Đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đích hảo hữu. Phần chấn đông ra đông đông đông, tuổi 13 tuổi, kỳ thực chỉ so với Tần Mặc nhỏ hơn mấy tháng. Phần chấn tam đại gia tộc, Tần gia, Đông gia cùng Hỏa gia, lẫn nhau tầm đó một mực tranh đấu gay gắt. Tam đại gia tộc đệ tử rất khó thành lập chính thức giao tình. Bất quá, Tần Mặc cùng đông đông đông thì là một cái ngoại lệ. Theo khi còn bé bắt đầu, gia gia Tần Chính Hưng liền dặn dò Tần Mặc nhiều hơn cùng béo thiếu niên đi đi lại lại. Nguyên do trong đó là vì Tần Mặc cha mẹ cùng đông đông đông cha mẹ lúc trước một lần kết bạn ra ngoài du lịch liền không còn có trở về. Chỉ là 8 năm trước Tần Mặc tu vi trì trệ không tiến về sau, hai người liền tiên trẻ mang tụ. Cũng không phải nói đông đông đông cố ý tránh đi, mà là đông gia trưởng bối không cho phép đông đông đông cùng Tần Mặc kết giao thân thiết. Tiểu đông, tiểu tử ngươi càng ngày càng mập. Tần Mặc dáng tươi cười chân thành, trêu ghẹo nói, ta cái này hình thể là phúc thái, ngươi là không hiểu. Đông đông đông nghĩa chính ngôn từ giải thích, bàn tử vận khí gần đây rất tốt, đúng hay không? Tiểu tiểu, hừ, ta rất nhanh cũng không phải là bàn tử rồi, đừng đem ta nhấc lên. Tiểu Nha Đầu nhíu lại cái mũi, phản bác nói, ba người tụ cùng một chỗ, nói chuyện phiếm một hồi, nhìn xem trên quảng trường đầu người bắt đầu khởi động tình cảnh. Hơi có chút bất đắc dĩ, vốn muốn tại đấu giá hội lên, mua vài món hợp ý đồ vật, xem ra là mua không được. Lúc này, một cái tụ bảo trai tôi tớ bước nhanh đi tới, hành lễ nói, Mặc thiếu, ngài tới tham gia đấu giá hội, như thế nào không nói trước một tiếng, là không có chỗ ngồi trống sao? Vâng, Tần Mặc gật đầu, xin mời đi theo ta. Cái kia bộc từ phía trước dẫn đường, thấy tình cảnh này, Tiểu Nha Đầu, đông đông đông không khỏi mở to hai mắt, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao tụ bảo trai tôi tớ lại sẽ đối với Tần Mặc như thế tôn kính? Phải biết rằng tụ bảo trai với tư cách đại lục tam đại thương hội một trong phần chấn tam đại gia tộc cùng mà so sánh với, chẳng khác gì là đom đóm so với trăng sáng. Cho dù là phần chấn tụ bảo trai một cái tiểu tiểu chi nhánh, tam đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử cũng không dám tùy ý ra vào. Chỗ đó đồ vật đều là bọn hắn mua không nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.